Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, giả tạo hiện trường. Đông Phương Mặc, người yên tâm, nhất định, Liễu Mạc Nam hướng về phía Đông Phương Mặc cam đoan. Lúc nào, ta phải gọi tỷ phu ngươi, ngươi nhưng muốn nói cho ta biết. Cứ việc Liễu Mạc Nam đang cười, thế nhưng là cái này trong lòng thật cảm giác khó chịu a. Đông Phương Mặc lại khe khẽ lắc đầu, người nghĩ đến quá xa, ta hiện tại chỉ là muốn bảo vệ nàng. Nên nói đều nói xong, Đông Phương Mặc liền vung tay lên, thu kia cấm chế, quay người về tới tầng 2, đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đi, đi nơi nào? Đới Ngữ Nhu một trái tim có chút không thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc liền đem kế hoạch của mình nói với Đới Ngữ Nhu một lần. Đới Ngữ Nhu đưa tay kéo qua Liễu Mạc Nam, "Tiểu Nam, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, lúc này ngươi không cần nhiều lo lắng cái gì. Nhiều năm như vậy đều là tỷ tỷ chiếu cố ta, lần này để ta giúp ngươi một lần." Liễu Mạc Nam phản tay nắm chặt Đới Ngữ Nhu tay, "Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi đã làm được đủ nhiều, mau cùng Đông Phương Mặc đi thôi." Một bên nói, Liễu Mạc Nam đem đã sớm chuẩn bị xong thành chủ thủ dụ đem ra, đưa cho Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu lại cũng không cất bước. Đông Phương Mặc coi là Đới Ngữ Nhu còn tại lo lắng cái gì. "Sư tỷ, đi nhanh đi." Đới Ngữ Nhu lúc này mới lắc đầu, "Tiểu Mặc, chính ngươi đi thôi, ta đi không được." "Vì cái gì?" Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem Đới Ngữ Nhu, "Bởi vì thủ dụ của ta đã bị nghĩa phụ thu trở về." Đới Ngữ Nhu giờ phút này tâm tình 10 phần hỏng bét. Cái này, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Liễu Mộ Nam cũng không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Đông Thành trong phủ thành chủ, mình cùng ca ca Liễu Màn Huyền là không cần thủ dụ, liền có thể tùy tiện xuất nhập. Lại có chính là Đới Ngữ Nhu thủ dụ là trường kỳ hữu hiệu, thành chủ sẽ không thu hồi. Lần này, thậm chí ngay cả tay này dụ cũng thu hồi. Lúc trước, tại ta hết lòng Tiểu Mặc thời điểm, trêu đến nghĩa phụ tức giận một lần kia, nghĩa phụ liền thu hồi thủ dụ của ta. Chuyện này, Đới Ngữ Nhu chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Huống hồ nàng vẫn cho là Liễu Đông Phong tức giận. Qua không được bao dài thời gian, sẽ cho nàng, nhưng là nghĩ không ra. Bắt đầu từ lúc đó, mình đã trở thành một con cờ. Đông Phương Mặc hai đạo mày kiếm đã vặn lại với nhau. Thoáng tưởng tượng, hắn liền có thể biết Liễu Đông Phong đánh cho là ý định gì. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, Đông Phương Mặc một quyền hung hăng đập vào trên mặt bàn, răng rắc kia nho nhỏ 10 phần cứng rắn bàn gỗ lập tức biến thành một đống bột phấn. Có thể thấy được Đông Phương Mặc lửa giận đến trình độ nào. Tiểu Mặc, Đới Ngữ Nhu cũng không nghĩ ra Đông Phương Mặc vậy mà lại như thế. Nhưng khi Đông Phương Mặc quay người đối mặt Đới Ngữ Nhu thời điểm, nháy mắt thu liễm lửa giận trên mặt. Sư tỷ, không cần lo lắng, ta có biện pháp để ngươi thoải mái đi ra ngoài. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ làm ra hành động gì quá khích, nhưng là nghĩ không ra sẽ là một câu nói như vậy. Tiểu Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mục Nam đều hơi kinh ngạc. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một khối ngọc bội, nhìn qua liền là một cái phổ thông ngọc bội. Đông Phương Mặc đem nhờ trong tay, đối Liễu Mục Nam nói ra, "Liễu tiểu thư, nhớ kỹ ngươi đã nói, có ngươi gương mặt này, liền không cần gì thủ dụ, đúng hay không?" Liễu Mục Nam nhẹ gật đầu, "Ừm, đúng vậy, không sai. Ca ca ta Liễu Mộ Huyền cũng giống vậy." Liễu Mộ Nam không biết Đông Phương Mặc muốn làm gì, nhưng là chỉ cần hắn có thể mang theo tỷ tỷ rời đi, Liễu Mộ Nam cái gì cũng không quan tâm. Đông Phương Mặc mỉm cười, "Hiện tại, ta liền mượn dùng Liễu tiểu thư gương mặt này thử một chút." Hắn đem ngọc bội kia đưa cho Đới Ngữ Nhu. Đây là hắn từ kia kỳ quái kết giới không gian bên trong mang ra đồ vật. Đã từng dùng cái ngọc bội này giả trang Thanh Huy, thành công lừa gạt Giang Âm Tín Nhiệm. Cứ việc thứ này tại đẳng cấp cao thâm tế linh sư trước mặt chẳng đáng là gì, nhưng là người bình thường là nhìn không ra ảo diệu bên trong. Đông Phương Mặc liền định để đời Ngữ Nhu biến thành Liễu Mục Nam dáng vẻ. Dạng này liền có thể bình an đi ra phủ thành chủ. Biết Đông Phương Mặc biện pháp, Liễu Mục Nam hết sức cao hứng. 10 phần nguyện ý nhỏ ra máu tươi của mình. Nháy mắt, đới Ngữ Nhu liền trở nên cùng Liễu Mục Nam giống nhau như đúc. Ai cũng nhìn không ra sơ hở. Đông Phương Mặc không còn chậm trễ thời gian. Trong tay cầm Đông Thành thành chủ thủ dụ. Đeo một đỉnh có thể che khuất mặt mũ rộng vành. Liền cùng đới Ngữ Nhu ra khỏi phủ thành chủ. Rời đi phủ thành chủ. Hai người không dám dừng lại. Dưới chân bước chân càng thêm cấp tốc. Thế nhưng là, đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, Đông Phương Mặc dừng bước, đưa tay kéo lại đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, ngươi một chờ một chút. Nói, Đông Phương Mặc còn mở ra mình cửu cung trạc, đem mình còn lại những linh đan kia toàn bộ giao cho đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, những này ngươi cầm, tranh thủ lại đột phá một tầng. Nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay những linh đan này, đới Ngữ Nhu có chút không dám tin tưởng. Mình cho hắn linh đan, thế nhưng là mắt thấy hắn toàn bộ đều luyện hóa, những này lại là từ chỗ nào tới? Phải biết, linh đan cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Cùng linh thảo cũng không đồng dạng, đới Ngữ Nhu phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Tiểu Mặc, mặc dù ta không biết những linh đan này ngươi là thế nào lấy được, nhưng là ngươi vẫn là mình giữ đi. Những vật này, ngươi khả năng một hồi liền luyện hóa. Ta mình còn có linh thảo. Sư tỷ, gọi ngươi cầm thì cứ cầm đi. Những vật này, với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Đông Phương Mặc tại đới Ngữ Nhu trước mặt, ăn ngay nói thật, thế nhưng là rước lấy. Là đới Ngữ Nhu càng thêm chấn kinh, lại kiên quyết không cần. Sư tỷ, ngươi lại đột phá một tầng. Dạng này ngươi liền có thể có nắm chắc hơn thắng được Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Đến lúc đó đem ngươi thắng được ban thưởng phân cho ta một điểm. Thế nào? Đông Phương Mặc vì đới Ngữ Nhu tìm một cái 10 phần thích hợp lý do. Đới Ngữ Nhu có chút kích động nắm chặt Đông Phương Mặc tay. Phải biết, đối với người tu luyện đến nói, cái này tài nguyên tu luyện ý vị như thế nào? Đông Phương Mặc vậy mà vừa ra tay chính là 30 viên linh đan. Tiểu Mặc, ta, cầm, cuối cùng. Đới Ngữ Nhu vẫn là nhận những linh đan này. Nhưng là lập tức, đới Ngữ Nhu liền ý thức được cái gì? Tiểu Mặc, ngươi không trở về kiếm tông sao? Sư tỷ, ta còn có một số việc muốn làm. Cho nên, tạm thời trước không trở về kiếm tông. Đông Phương Mặc đã cầm thật chặt đới Ngữ Nhu tay. Trong lòng của hắn là lo lắng. Tiểu Mặc, ta cũng không phải là muốn thăm dò ngươi cái gì. Nhưng là ta giúp ngươi đi. Cứ việc ta vừa mới đột phá, qua không được mấy ngày, ta liền có thể thích ứng. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Trải qua lần này, đới Ngữ Nhu thật lòng lo lắng Đông Phương Mặc. Trước đây cái chủng loại kia xa cách, cũng hoàn toàn không có. Đông Phương Mặc rời qua đới Ngữ Nhu hai vai. Sư tỷ, ngươi đi mau, hiện tại liền đi, chỉ có ngươi về tới kiếm tông, chỉ có ngươi an toàn. Ta mới có thể buông tay buông chân. Ta nhất định sẽ trở lại kiếm tông đi gặp ngươi. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Đới Ngữ Nhu cũng không phải là muốn thế nào. Nàng chỉ là đơn thuần tại quan tâm hắn. Cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng nóng một chút. Nhìn xem Đông Phương Mặc kia ánh mắt kiên nghị. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu. Nhưng lại hơi khẽ rũ xuống mí mắt. Ngươi, đến bây giờ còn gọi ta là sư tỷ. Kia. Vậy ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? Nhìn xem đới Ngữ Nhu mang theo thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng không khỏi một trận khuấy động. Nhưng miệng bên trong lại cố ý hỏi như vậy. Ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi thông minh như vậy. Đới Ngữ Nhu lập tức ngẩng đầu. Mới phát giác vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề. Quả thực là để cho mình hướng bẫy dập của hắn đi vào trong. Nhưng là giờ phút này. Không phải bọn hắn đùa giỡn thời khắc. Đới Ngữ Nhu giữ chặt Đông Phương Mặc hai tay. Về sau, ngươi tên gọi ta liền tốt. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Nặng nề gật đầu. Ngữ Nhu, sư tỷ, ta ta nhất định bình an trở lại Kiếm Tông đi tìm ngươi. Trực tiếp kêu danh tự. Đông Phương Mặc lại có một loại tinh thần trách nhiệm. Đằng sau vẫn là tăng thêm sư tỷ hai chữ. Có mấy lời, ta hiện tại còn chưa có tư cách nói. Nhưng là ta sẽ không để cho người khác hiểu nhầm ngươi. Sư tỷ ngươi hẳn là minh bạch khổ tâm của ta a. Đới Ngữ Nhu đáy mắt xẹt qua một vẻ ôn nhu. Trước mắt cái này nhìn như non nớt nam tử. Kỳ thật tâm tư đã thành thục đến một cái làm nàng khiếp sợ tình trạng. Một viên phương tâm càng thêm an tâm. Tiểu Mặc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ghi nhớ ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải trở lại Kiếm Tông tới tìm ta. Sư tỷ, ta nhất định. Đới Ngữ Nhu đạt được Đông Phương Mặc cái hứa hẹn này. Mới nhẹ gật đầu. Nhìn thật sâu Đông Phương Mặc một chút. Mới tàn nhẫn rời đi. Khi Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rốt cuộc không cảm giác được Đới Ngữ Nhu thời điểm. Sắc mặt mới dần dần băng lãnh lên. Hắn quay người giống như U Linh về tới phủ thành chủ. Hết sức quen thuộc âm thầm vào Đới Ngữ Nhu nơi ở. Lực lượng thần thức phát tán ra. Phát hiện Liễu Mục Nam còn lưu tại Đới Ngữ Nhu trong phòng ngủ. Vì Đới Ngữ Nhu an toàn. Lần này, liền xin lỗi Liễu Mục Nam ngươi. Đông Phương Mặc dưới đáy lòng thầm nói. Hắn nghĩ tới Liễu Đông Phong đối Đới Ngữ Nhu quyết tuyệt. Đáy lòng lửa giận liền khó mà ức chế. Hắn nện bước cực nhẹ bước chân. Đi tới lầu các, còn không đợi Liễu Mục Nam kịp phản ứng. Một đạo linh khí liền đem Liễu Mục Nam kích choáng. Nhìn xem Liễu Mục Nam ngã trên mặt đất. Đông Phương Mặc đưa nàng di động đến trên giường. Động thủ đem áo ngoài của nàng xé toang. Làm xong một cái 10 phần mập mờ hiện trường. Đã ngươi Liễu Đông Phong muốn Đới Ngữ Nhu danh tiết làm ngươi bàn đạp. Như vậy ta liền để ngươi biết biết. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đông Phương Mặc đi vào án thư trước mặt. Cầm lấy bút mực. Tại tuyết trắng trên vách tường lưu lại mấy chữ. Nhiều tạ thành chủ đại nhân hậu ái. Liễu tiểu thư vừa vặn thích hợp vãn bối. Nhưng là đột nhiên có chuyện trọng yếu. Liền rời đi trước. Ngày sau vãn bối tự sẽ đến đây cưới. Đông Phương Mặc. Làm xong những này. Đông Phương Mặc mới lặng lẽ trượt ra khỏi phủ thành chủ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có hướng Kiếm Tông phương hướng đi. Hắn luôn cảm thấy có chút không an ổn. Đới Ngữ Nhu sẽ không như thế nhanh trở lại Kiếm Tông. Đông Phương Mặc liền lựa chọn một phương hướng khác. Hắn đối với mình đáy lòng bất an. Vẫn là hết sức cẩn thận. Đông Phương Mặc đã một mực đi về phía đông suốt cả ngày. Nghĩ tới giờ phút này đã loạn làm hỗn loạn đông thành phủ thành chủ. Trong lòng liền cảm giác thống khoái. Đã lặng yên đi đường cả ngày. Đông Phương Mặc đã cảm thấy 10 phần đói bụng. Vừa vặn bên cạnh một nhà quán ven đường kia mùi thơm của thức ăn bay ra. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thả ra. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền ngừng vội vã bước chân. Tìm nơi hẻo lánh. Ngồi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.